Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ngươi muốn làm chuyện này sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chiến tranh với yêu ma tộc đã diễn ra. Và Tô Hàn thì thay thế cho lôi đình cổ thần đi tuần tra và hắn cũng có trách nhiệm đến tộc dưới sơn để mà phòng ngự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Tô Hàn có chuyện gì diễn ra. Tốc độ của lụa kim lăng là rất nhanh, không cần phải nhiều lời. Khu ngũ cấp rất nhanh vượt qua, mọi người bắt đầu đi ngang qua khu tứ cấp. Cái này so với truyền tống trận thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vốn là định dùng tốc độ cao hướng tới Vạn Trọng Sơn mà đi. Thế nhưng thời điểm tới khu vực tứ cấp thì văn nhân Đông Hàm bỗng nhiên nói, chờ một chút. Làm sao vậy? Khổng Chuẩn hỏi. Các người xem phía dưới, văn nhân Đông Hàm chỉ xuống dưới. Ở bên dưới có một mảng thành trì to lớn tựa như cầu vồng cắm rễ trên mặt đất lan tràn về các phương. Giờ khắc này bốn phía tường thành đang có mấy trăm người cầm tờ giấy trong tay thân ảnh lấp lánh. Mỗi lần bọn hắn dừng lại thì tường thành rồi phòng ở cùng với đủ các loại địa phương dễ thấy đều sẽ được dán lên một trang giấy. Trên trang giấy này chẳng những có chân dung mà còn có một ít chữ viết. Sao? Cho dù đứng tại hư không, thế nhưng dùng thị lực của mọi người như cũ vẫn có thể thấy được chân dung trên tờ giấy kia. Cái đó là Tô Tôn. Khổng Chuẩn nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đầu tiên là nghĩ đến sự tình của Phượng Hoàng Tông, không để ý đến những thứ này. Thế nhưng sau khi nghe được lời của Khổng Chuẩn thì không khỏi cúi đầu nhìn về phía trang giấy. Trong chớp mắt nhìn thấy lập tức có khí tức băng hàn từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Để ta đi xem một chút, Tề Ngự nói. Thân ảnh quán biến mất rồi lát sau xuất hiện, trong tay đã có nhiều thêm một trang giấy. Trên đó đích thực là chân dung của Tô Hàn, mà dưới bức họa còn viết không ít chữ. Nhân tộc thiên kiêu Tô Bát Lưu cấu kết với yêu ma, làm cho thiên hạ loạn lạc, dùng thủ đoạn đặc thù đem lực lượng của nhân tộc kia đều thể hiện ra trước yêu ma. Lại khai ra người cầm đầu là linh thần, đang tiềm phục ở trong yêu ma giới, gây nên sự tình là yêu ma tộc đã chinh phạt bọn họ, mà tình báo thì lại vô phương truyền về, thậm chí là chôn vùi tính mệnh của hào kiệt nhân tộc. Chữ viết lưu loát không chỉ chiếm cứ phần dưới của trang giấy mà mặt sau cũng đều viết đầy. Đừng nói là Tô Hàn, coi như văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn thấy được những lời này đều tức đến run rẩy cả người, giận không kìm được. Cái đổ hỗn trướng, đây hoàn toàn chính là vu oan giáo họa hãm hại Tô Tôn. Đây là cẩu vật nào đang tác oai tác quái, ta nhất định phải giết hắn. Người sáng suốt đều nhìn ra được trong những lời nói kia tràn ngập lỗ thủng không hợp với logic, hoàn toàn chính là nói hiêu nói vượn. Thế nhưng ở vào thời khắc như thế này, yêu ma chính là một mối họa, trông gà hóa quốc là thời điểm mà lòng người dễ dàng dao động nhất. Thượng đẳng tinh vực không có khả năng tất cả mọi người đều thông minh, cũng có dạng người thiếu muối iốt, khẳng định có sẽ có đồ đần đi theo đó hồ phòng hoán vũ, mà Tô Hàn cũng đã đắc tội không ít người và gián tiếp đắc tội với không ít thế lực. Giờ phút này trang giấy chuyển đi dưới sự truyền bá của những người hữu tâm, sợ là sẽ nhấc lên oanh động to lớn ở thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn bây giờ là thời điểm như mặt trời ban trưa, nếu như bởi vậy mà chịu thiên phu sở chỉ, vậy thì không nói tâm cảnh quán sẽ bị tổn hại, mà ít nhất trên danh nghĩa hắn sẽ gặp phải tổn thất to lớn. Danh tự ở dưới hạ đẳng và trung đẳng tinh vực có lẽ không tính là gì, nhưng đây là thượng đẳng tinh vực, danh dự nó sẽ đem lại tín ngưỡng lực. Rõ ràng là có người ác ý muốn bôi đen Tô Tôn, Tề Ngự trầm giọng nói. Ở trong khu ngũ cấp không có loại chuyện này phát sinh, hẳn là bắt đầu từ khu tứ cấp. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ chuyển đến khu ngũ cấp. Chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Đây là sự tình mọi người đều biết. Người hữu tâm tận lực truyền bá thì đừng nói là giữa thất đại khu, ngay cả tứ đại phủ vực cũng rất nhanh biết được. Người này hiển nhiên cũng biết làm như vậy sẽ đối với Tô Tôn tạo thành tổn thất mang tính thực chất. Hắn chính là muốn bôi xấu thanh danh của Tô Tôn. Vào giờ khách này cách làm như thế thực quá bỉ ổi và đáng giận. Đến cùng là ai? Sắc mặt của mọi người đều không dễ coi. Tô Hàn con mắt híp lại sau đó nói. Nơi này khu tứ cấp là thế lực phạm vi nào quản hạt vậy? Thuộc hạ từng tới đây rồi. Nếu như nhớ không lầm thì hẳn là phạm vi quản hạt của thần Thiên Tông. Lập tức có một gã huyền thần cảnh bẩm báo. Trách không được. Ở trong phạm vi quản hạt của người khác sẽ không cho phép bọn hắn cản rỡ như vậy. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Tô Tôn, có ý tứ gì? Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Tô Hàn chậm rãi nói, ta từng tới khu tứ cấp này làm một ít chuyện, đã từng cùng với thiếu tông chủ của Thần Thiên Tông ở khu tứ cấp này phát sinh ra một chút quan hệ không vui. Thì ra là thế, mọi người lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn lặng lẽ liếc nhau một cái, thầm nghĩ ở trong lòng, Tô Bất Lưu người cũng thật là thần, ở đâu cũng đều đắc tội với người ta. Để ta xuống quản, Văn Nhân Nông Hàm nói, quản. Khổng Chuẩn mắt lộ hàn quang, yêu ma đi đầu. Người này cách làm như vậy thì mặc kệ, đến cùng hắn có phải là vị thiếu tông chủ của Thần Thiên Tông trong miệng Tô Tôn hay không, lòng dạ đều là đáng chém. Nếu như muốn xen vào vậy thì phải sử dụng cái thủ đoạn để bọn hắn phải kinh hãi đi mà quản, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn, không còn xuất hiện sự lại tự tình tương tự nữa. Vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Văn Nhân Nông Hàm hỏi. Khổng Chuẩn không cần suy nghĩ mà nói thẳng, những người phía dưới này bất quá chỉ là một chút tiểu lâu la, tầng tầng đánh xuống, bọn hắn thậm chí còn không biết chính chủ phân phó bọn hắn đi làm là người nào. Tô Tôn bây giờ như mặt trời ban trưa, hắc thù phía sau khẳng định cũng biết, chắc chắn là sẽ phải phòng hộ kín không kẽ hở, từng tầng điều tra thì quá mức lãng phí thời gian. Mà cho dù thực sự tra ra đối phương cũng có thể thề thốt phủ nhận. Hơi dừng lại, Khổng Chuẩn để nói tiếp, bởi vậy ta kiến nghị siêu hồn. Cái này không tốt lắm đâu. Văn Nhân Nông Hàm rõ ràng không có sự quả đoán như Khổng Chuẩn và sự tàn nhẫn nữa. Khóe miệng quán kéo ra. Giờ phút này là thời điểm chúng ta tuần tra không nên ra tay đối với nhân tộc. Nếu sau khi siêu hồn mà người siêu hồn lại biến thành đần độn, bọn hắn chẳng qua là nhận được sự phân phó của người khác, là những người không rõ nội tình mà thôi. Không cần thiết phải hạ ngoan thủ. Chúng ta thực sự là tuần tra nên phải gánh trọng trách vì nhân tộc, nhưng bọn hắn lại vu oan cho tuần tra đại tôn. Nếu như việc này truyền khắp thượng đẳng tinh vực thì không chỉ Tô Tôn, mà về sau mỗi một giới tuần tra đại tôn thì địa vị sẽ gần bị hạ thấp. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, sợ là sẽ không còn ai tôn trọng bọn họ. Khổng Chuẩn kiên trì nói, theo ta thấy thì tất yếu phải sử dụng siêu hồn chi thuật, vừa đơn giản mà lại tiết kiệm thời gian. Cách làm đơn giản nhất là trực tiếp diệt tông, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Khổng Chuẩn và Văn Nhân Nông Hàm sau lưng đều mắt lạnh. Khổng Chuẩn cảm giác mình đã đủ quả quyết ngoan độc, không nghĩ tới vì được Tô Tôn này càng thêm vô tình, xem ra trong lòng quả thực chính là lửa giận ngút trời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống xem một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Trương Dược là một tu sĩ phổ thông, phi thường phổ thông ở khu tứ cấp, mặc dù hắn ở tại khu tứ cấp cũng không phải là thần linh cảnh, chẳng qua chỉ là tam tinh hư thần cảnh mà thôi, xuất sinh ở bản thổ, tư chất quán tính là tạm được, vốn muốn tìm một cỗ thế lực để gia nhập, có thể nhận được sự bảo hộ và có bổng lộc, cớ sao không làm. Nhưng mà mấy ngày trước bỗng nhiên có người tìm hắn, nói là chỉ cần dán những tờ giấy này ở hơn phân nửa khu tứ cấp thì có thể có thế lực mời hắn gia nhập. Không chỉ như thế, thời điểm đối phương tìm mình lại cho 1.000 miếng thần tinh. Tu vi của hắn tuy rằng thấp nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Còn có 1.000 miếng thần tinh này, trong lòng hắn liền nắm chắc. Kỳ thực từ trên bản chất mà nói thì Trương Dược cũng không phải người tốt lành gì. Thường xuyên tiến hành đánh giết với tu sĩ có tu vi thấp. Thời điểm làm việc trước đó, hắn còn mới thủ tiêu 2 tên ngụy thần cảnh vô tội. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Tổng hội thì sẽ có ngày đắc tội với đại nhân vật, thậm chí là bây giờ đã đắc tội chưa còn khó nói. Cho nên ý nghĩ muốn gia nhập thế lực nào đó càng thêm bức thiết. Trương Dược hết sức là xuất lực. Mỗi khi nghĩ tới thời điểm phải hoàn thành nhiệm vụ, liền nhịn không được mà hưng phấn. Thân ảnh không ngừng lập lòe, từng tờ giấy bị hắn dán đi. Thỉnh thoảng cũng gặp được những người làm công tác giống như hắn. Tất cả mọi người hiểu ý đều nở nụ cười. Siêu một tiếng, hắn lần nữa lách mình xuất hiện ở một địa phương ngoài một dặm, tay nhẹ nhàng vỗ lên, dán tờ giấy lên tường. Thời điểm đang dự định rời đi, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nhạo báng. Huynh đệ, ngươi có mệt hay không? Trương Dược giật nảy mình, thân thể khẽ nhúc nhích, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thấy địa phương cách mình 2 mét, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một nam tử bạch y. Người này tướng mạo cực kỳ thanh tú, chưa nói tới là anh tuấn, nhưng trong nháy mắt nhìn tới thì Trương Dược luôn cảm thấy có chút quen. Đến cùng là quen ở đâu thì lại nghĩ không ra. Cùng ngươi có quan hệ sao? Vẻ mặt Trương Dược trầm xuống lộ vẻ tức giận. Hắn vốn cũng không phải là người lương thiện, Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện dọa hắn giật mình, đương nhiên sẽ không cho vẻ mặt tốt. Mà Trương Dược lại làm người hết sức khôn khéo. Tại thời điểm Tô Hàn xuất hiện, đầu tiên hắn nhìn về chính là mi tâm của Tô Hàn chứ không phải là tướng mạo. Đáng tiếc là mi tâm của Tô Hàn bị một loại lực lượng ngăn chặn, dĩ nhiên là để phòng ngừa người khác quan sát. Đây là một loại thủ đoạn cấp thấp, Trương Dược cũng biết. Cộng thêm xưng hô của Tô Hàn đối với mình cho nên Trương Diệp cũng không cho rằng Tô Hàn là cường giả gì, nhiều lắm là tu vi không sai biệt với mình thôi. Ngươi sẽ không phải là muốn phần công tác này đấy chứ? Trương Diệp hỏi. Sao? Tô Hàn sửng sốt. Sao cái gì? Muốn nói thì nói, ngược lại cũng không phải là do ta làm một mình. Những người dán giấy này ít nhất phải cả ngàn người, cũng không thiếu một mình ngươi. Trương Dược giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhíu mày nói. Ta có thể giới thiệu cho ngươi phần công tác này, nhưng mà khi ngươi lấy được 1.000 miếng thần tinh phải chia cho ta 7 thành, thế nào? Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi lộ ra nụ cười, ta đều cho ngươi. Thống khoái như vậy sao? Trương Dược cười hả hả. Ta rất thích loại người có nhãn lực như ngươi. Nếu như không phải là giới thiệu công việc này giúp ngươi, ngươi không có thần tinh không nói, mà càng không có cơ hội để gia nhập vào thế lực lớn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh nụ cười càng đậm. Xin hỏi huynh đệ, công việc này làm cách nào để nhận? Kỳ thực công việc này cũng rất đơn giản thôi, là công việc kiếm thần tinh dễ dàng nhất mà ta từng làm. Chỉ cần ngươi đem tờ giấy này dán đầy các chỗ. Trương Dược chậm rãi nói, một bên nói, lại nhìn về phía hình ảnh trên giấy. Thế nhưng trong lúc hắn lờ đãng, dư quang quét qua bức họa, nhịp tim bỗng nhiên dừng lại. Hắn rốt cuộc đã biết tại sao người trước mắt này lại quen thuộc như thế. Thế nhưng tốc độ phản ứng của Trương Dược cũng rất nhanh. Ngữ khí quán chẳng qua dừng lại trong chớp mắt, sau đó khôi phục bình thường, tựa hồ không phát sinh cái gì cả. Thời điểm mà Tô Hàn nói rõ lý do xong lại nói, ngươi trước ở chỗ này chờ đi, ta đem người tiến cử tìm tới cho ngươi. Có sự gia nhập của ngươi thì nhiệm vụ này của chúng ta rất nhanh sẽ hoàn thành. Sau khi nói xong, Trương Dược quay người muốn đi, hết thể thoạt nhìn tự nhiên. Ngươi khẳng định là có phương pháp liên hệ người tiến cử, cũng không cần bản thân phải đi, trực tiếp của hắn tới đây. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Trương Dược bước chân dừng lại, thầm mắng mình đôi mắt đuôi mù. Dán nhiều ngày như vậy rồi nhưng mà nhân vật chính xuất hiện ở chỗ này, vậy mà mình trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cái người vẽ tranh đáng chết kia, không thể vẽ chân thực thêm một chút sao? Trương Dược trong lòng giận mắng nhưng ngoài mặt lại mỉm cười. Vì đại nhân kia bận bộn, nhiều việc ta cũng không dám triệu hoán hắn. Vạn nhất đem hắn chọc giận, vậy thì không thể nhận được công việc như ý. Tô Hàn nhìn Trương Dược, những biểu hiện nhỏ của hắn. Nếu như không phải là trước đó khi đang nói khựng lại, thì Tô Hàn thật đúng là coi là hắn chưa phát giác ra. Nếu là hắn không cho ta công việc này, vậy thì ta sẽ đi tìm hắn để đòi. Thời điểm Tô Hàn mỉm cười mở miệng, lực lượng tu vi mi tâm tràn ra. 4 ngôi sao màu xanh lục đã xuất hiện ở trước mặt của Trương Dược. Tứ tinh thần linh cảnh. Sắc mặt Trương Dược xoáng cái ảm đạm xuống, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất thê thảm nói, tiền bối là lỗi của ta. Ta bị thần tinh làm mê mẩn tâm trí, tiền bối tha mạng. Vẻ mặt Tô Hàn như thường tiện tay chộp một cái, lập tức có một tờ giấy xuất hiện trên tay, chậm rãi giơ ra trước mặt Trương Dược. Người cũng đã biết hắn là ai chứ? Tô Bát Lưu. Trương Dược tự cho mình mấy cái bạt tai sau đó nói, hắn là Tô Bát Lưu, là đỉnh cấp thiên kiêu của Vân Vương Phủ, trụ cột tương lai của nhân tộc, càng là tuần tra đại tôn của lần này. Vậy người nói một chút, Tô Bát Lưu này vì sao phải cấu kết yêu ma, họa loạn nhân tộc? Trương Dược có thể nghe ra được, âm thanh của Tô Hàn dần trở nên lạnh lùng. Ta... Lông mày của Trương Dược nhíu lại không ngừng dập đầu. Đại tôn, đây đều là nói hiều nói vượn. Ngài căn bản không có cấu kết yêu ma, bằng không sao có thể trở thành tuần tra đại tôn. Đây là nói bậy nói bạ. Hử. Tiếng hử lạnh từ đỉnh đầu chuyển đến. Nếu người đã biết đây đều là nói bậy nói bạ, vì sao ngươi còn muốn mở to mắt chó của ngươi để đem những bức họa này dán khắp toàn thành? Ta... Mồ hôi lạnh trên trán Trương Dược chảy ra ròng ròng, từng đợt tuyệt vọng xông lên đầu. Yêu ma hoành hành, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn làm tuần tra đại tôn đã sớm chạy tới chiến trường, sẽ không quan tâm tới chuyện ở nơi đây. Dù sao thì đây cũng là khu tứ cấp, khoảng cách với Vân Vương Phủ là rất xa. Chờ thời điểm Tô Hàn phát hiện thì bọn hắn cũng đã xong việc từ lâu. Ai có thể nghĩ tới là chủ nhân bức tranh này lại rất nhanh xuất hiện như vậy. Tìm người phía trên đến đây. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Lãnh ý tan biến, ngược lại bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nhưng hắn càng như thế, Trương Dược lại càng hoảng hốt. Thế nào, ngươi không nguyện ý à? Thấy Trương Dược bất động, Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại. Ngươi nên vui mừng là nhiều người như vậy đều đang dán, mà ta lại chọn chúng ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ tự mình động thủ, sau khi sư hồn, tự nhiên sẽ biết. Ngươi cho công việc này cho ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói, Trương Dược vẻ mặt trắng bạch ra. Hắn lấy ra một viên tinh thạch chuyển âm, cố ý giả bộ chấn định nói vài câu, sau đó chật vật nhìn về phía Tô Hàn. Tiền bối, hắn nói Ta ở đây chờ trong giây lát, hắn liền đến. Được. Tô Hàn gật đầu. Không bao lâu thì có một người đàn ông trung niên chạy về nơi này. Khoảng cách rất xa đã thấy được Trương Dược. Thế nhưng khi đồng thời thấy Trương Dược thì hắn cũng thấy Tô Hàn. Hắn không so được nhãn lực với Trương Dược, vừa nhìn liền biết Tô Hàn là ai. Lại cộng thêm vẻ mặt tuyệt vọng của Trương Dược, trong lòng lập tức hiểu ra, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng thời điểm hắn quay người thì bịch một tiếng đâm vào vách tường vô hình. Ngay sau đó có một cỗ lực lượng bắt lấy hắn kéo tới trước mặt Tô Hàn. Người chạy cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Đại nhân tha mạng. Nam tử trung niên quỳ xuống đất hô lên, đơn giản dễ dàng hơn cả Trương Dược. Tô Hàn thực sự mệt mỏi với động tác này của bọn hắn, liền nhẹ nhàng bóp nam tử trung niên này. Tiếng vang trầm đục truyền ra, xương máu bùng lên, một cánh tay trực tiếp vỡ nát. A! Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, nam tử trung niên này hét thảm một tiếng. Nếu ngươi đã tới nơi này thì chẳng qua là cầu xin tha thứ. Ta đây liền tháo xuống một cánh tay của ngươi. Ngươi lúc nào thì không cầu xin, ta lúc đó sẽ dừng tay. Ngươi cứ yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không chết, bởi vì ngươi còn phải thừa nhận nỗi khổ siêu hồn. Tô Hàn nói xong, lại chộp tới một cánh tay khác của nam tử trung niên. Đại tôn, là thần thiên tông chỉ điểm, là thiếu tông chủ chỉ điểm. Nam tử trung niên lớn tiếng hô lên. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Hàn híp mắt lại. Ta chính là ngoại môn trưởng lão của thần thiên tông, nếu như ta nói láo thì thiên lôi đánh xuống. Khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh, vẫn như cũ, đem nam tử trung niên chộp vào trong tay. Trương Dược quỳ ở đó toàn thân run rẩy, hắn biết kết quả sắp tới. Ngươi cũng theo ta đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi đều là nhân tài trụ cột của nhân tộc, nếu như giết các ngươi thì ai đi chống đối yêu ma? Trụ sở tông môn của thần thiên tông trong một chỗ cung điện. Đông Phương Thịnh nghe tôi tớ hồi báo, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thoạt nhìn phi thường cao hứng. Thiếu tông chủ, trong phạm vi thuộc về thần thiên tông, trên cơ bản đều đã dán xong. Căn cứ và thuộc hạ bí mật quan sát thì đã có không ít giấy bị lấy đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì vài ngày nữa sẽ chuyển đến các đại khu khác, thậm chí là chuyển đến Vân Vương Phủ. Tô Bát Lưu hắn có thể là tuần tra đại tôn, nhưng thời khắc yêu ma bùng nổ, lòng người tối kỵ. Việc như thế này rất có thể sẽ chuyển đến chúng thần điện. Hắn không chết thì chỉ sợ cũng bị lột một lớp da. Làm rất tốt, như thế càng tốt. Đông Phương Thịnh vỗ tay cười to. Bản công tử vốn chỉ muốn hủy đi chút thanh danh của hắn, chưa từng nghĩ là yêu ma thế mà bùng nổ. Hắn vừa vặn lại trở thành tuần tra đại tôn trong vòng trăm năm. Quả thực là trời cũng giúp ta. Người hồi báo kia sau khi hưng phấn lại nói. Thiếu tông chủ, kỳ thực thuộc hạ còn có chút lo lắng. Người nói, Đông Phương Thịnh mở miệng. Nội dung trên trang giấy kia, trăm ngàn chỗ hở chưa nói, ta lo lắng chất là bên nhân đỉnh cung sẽ ra tay điều tra. Dù sao Tô Bát Lưu cũng là tuần tra đại tôn, đen hắn cũng tương đương với đen nhân đỉnh cung. Một khi bọn hắn thực sự điều tra, khẳng định rất nhanh sẽ điều tra tới trên đầu chúng ta. Đây thì có cái gì? Đông Phương Thịnh khinh thường cười một tiếng. Yêu ma tộc đi đầu, tộc dưới sơn tràn ngập nguy hiểm. Nhân đình cung vì chuyện này chỉ sợ cũng phải sứt đầu mẻ chán, há lại quan tâm chút chuyện nhỏ này. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lại thì chúng ta đã sớm đem những giấy tờ này triệt bỏ rồi. Đến lúc đó bọn hắn đâu có dấu vết mà tìm kiếm, còn tra thế nào? Lui một vạn bước mà nói, cho dù thực sự tra đến trên đầu chúng ta, nhưng chúng ta chỉ cần sống chết không thừa nhận, nhân đình cung lại có thể thế nào? Nhân đình cung luôn đứng ở lợi ích của nhân tộc mà xuất phát. Mặc kệ Tô Bát Lưu kia là thiên kiêu hay là tu sĩ phổ thông như ta, trong mắt bọn hắn đều là ngang hàng. Ta có thể kết luận bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Tu Bất Lưu mà tiến hành siêu hồn với bất cứ kẻ nào. Cái loại sự tình làm nhân thần công phẫn này, tất nhiên, nhân đỉnh cung sẽ không ra tay đâu. Nghe được Đông Phương Thịnh nói rõ lý do, người dưới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nịnh nọt nói. Không hổ là thiếu tông chủ, nguyên lai đã nghĩ đến hết thảy, mọi góc độ của vấn đề cũng là do thuộc hạ ngu dốt, lo lắng dư thừa. Hừ, nếu như giống như các ngươi, bản công tử như thế nào thành thiếu tông chủ của thần thiên tông? Đông Phương Thịnh lúc này khinh thường cười một tiếng. Bất quá, nói tới thì Tô Bát Lưu kia cũng xác thực là lợi hại. Đông Phương Thịnh như nghĩ tới cái gì cười lạnh nói. Thượng đẳng tinh vực từ trước tới nay là người đầu tiên có thể có được thế giới hóa phàm. Vậy mà có thể diễn ra trong tay hắn. Đây chính là thế giới hóa phàm à. Bao nhiêu thiên kiêu đều dừng lại ở hóa linh. Cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải tiến hành mượn linh mới có thể đột phá thần linh cảnh, từ đó mà tiếp tục tu luyện. Tô Bát Lưu hắn ngược lại thì tốt rồi, vậy mà khai sáng ra một dòng mới cho thượng đẳng tinh vực. Là người đầu tiên thành tựu hóa phàm thành công, hoàn toàn chính xác là làm người ta kính nể. Ngữ khí cùng với câu chỉ lại hoàn toàn không dững, không giống. Đông Phương Thịnh nói gần nói xa lại không có chút kính ý nào. Tiếp theo, ngữ khí của hắn chuyển hướng lại nói: đáng tiếc là thành tựu hóa phàm thế giới thì phải làm thế nào? Hắn chẳng qua là một thằng ngu. Là thiên kiêu được Vân Vương Phủ bồi dưỡng, vậy mà đem hóa phàm thế giới giao cho Nhân Đình Cung. Đây đối với Vân Vương Phủ mà nói là tổn thất lớn cỡ nào? Nếu như ta mà là Vân Vương Phủ chủ, thì nhất định sẽ một tay bóp chết cái đồ đần độn này. Sợ là giờ phút này trong Vân Vương Phủ cũng đang thịnh nộ không thôi. Tên tôi tớ cũng đi ra nịnh nọt một câu. Ai có thể không giận chứ? Các thế lực lớn đều đang tranh nhau phát triển. Nhất là tứ đại phủ vực, bọn họ đã ganh đua, tranh đấu với nhau không biết bao nhiêu năm. Nếu như thế giới hóa phàm này mà lưu lại Vân Vương Phủ, nhất định sẽ làm cho Vân Phung Phủ trong khoảng thời gian ngắn trùng kích lên vị trí đứng đầu của tứ đại phủ vực, đem ba phủ vực khác toàn bộ đè xuống. Đông Vương Thịnh nói xong, thật đúng là sinh ra một chút tức giận, giống như hắn cũng là người của Vân Vương Phủ lại. Lại nói ta thực sự không rõ, Tô Bất Lưu hắn đem thế giới hóa phàm giao cho Nhân Đỉnh Cung, đến cùng là có chỗ tốt gì? Chỉ vì một chút huyền dịch để ngâm người sao? Hắn không phải là kẻ ngu dốt quá đấy chứ? Nhân Đỉnh Cung cũng đã buông lời, thế giới hóa phàm mở ra, chỉ cần 100 miếng thần tinh là có thể tiến vào đó lĩnh ngộ. Bọn hắn cũng không phải là kiếm tiền, dù sao thì cũng phải duy trì cho thế giới hóa phàm tồn tại. Người đi vào càng đông thì thần lực tiêu hao càng nhiều, thu có 100 miếng thần tinh không có gì đáng trách. Thế nhưng điều này đại biểu cái gì? Đại biểu là ta cũng có thể đi vào. Hết thảy địch nhân của Tô Bất Lưu cũng đều có thể đi vào. Người nói xem, hắn có ngu ngốc hay không? Có phải là đầu óc toàn bã đậu hay không? Hay là bị lừa đá? Nếu để cho hắn thấy ta đi tham quan thế giới hóa phàm của hắn, người nói có thể để hắn trực tiếp tức chết hay không? Hay là nói tâm cảnh của hắn đã thực sự đến cái loại không hàm bận tâm, cho dù là địch nhân đến tham quan, hắn cũng cảm thấy là không quan trọng. Tên tôi tớ kia yên lặng, hoàn toàn chính xác là có vô số người không thể đoán ra ý nghĩ của Tô Bất Lưu. Cũng vào thời khắc này, bông ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng la. Bẩm báo thiếu tông chủ, vương trưởng lão trở về. Ồ, trong mắt Đông Phương Thịnh lóe lên một vệt vui mừng. Vương trưởng lão chính là gã đàn ông trung niên Tô Hàn đã bắt được, kỳ danh gọi là Vương Thái. Đông Phương Thịnh hết sức khôn khéo, hắn cũng không để những thủ hạ đắc lực nhất đi làm việc này, bởi vì dẫn lửa thiêu thân, cho nên ngàn tuyển vạn chọn cuối cùng chọn một người thoạt nhìn chỉ là một ngoại môn trưởng lão, hoàn toàn không có quan hệ gì tới hắn. Đông Phương Thịnh đã cho hắn 100 vạn thần tinh, vừa ân vừa uy để cho Vương Thái phải đáp ứng. Lúc trước thì Đông Phương Thịnh đã từng dặn dò Vương Thái là nếu như sự tình chưa có hoàn thành thì nhất định không nên quay lại. Mà bây giờ Vương Thái trở về lại trực tiếp tới gặp hắn thì hiển nhiên sự tình đã làm tốt. Đông Phương Thịnh không quay ra gì mà cười to. Lần này ta xem Tô Bất Lưu người làm sao mà rảo biện. Cho dù thực sự là biết rõ ràng sự thật thì cũng cần có thời gian rất lâu. Mà trong đoạn thời gian này thì ô danh của ngươi thậm chí đã thâm căn cố đế. Còn muốn tin thu hoạch được tín ngưỡng hay sự tôn sùng của người khác là điều tuyệt đối không thể. Ngươi là người của Vân Vương Phủ, Đông Phương Thịnh ta thế yếu, không thể đánh chết ngươi. Chỉ sợ cũng ngươi cũng không có để ta vào trong mắt, thậm chí ngươi còn quên ta là ai. Lần này ta liền để cho ngươi biết, ngươi dám đắc tội với Đông Phương Thịnh ta sẽ có hạ chẳng như thế nào. Thời điểm hắn nói chuyện thì Vương Thái cũng đã đến cửa. Có mấy đạo thần niệm từ bốn phía quét tới, lướt qua thân thể Vương Thái, cuối cùng có tiếng quát truyền ra. Vào đi. Vương Thái nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Thịnh cũng triệt để yên tâm. Ta ngược lại thực ra, hôm nay cảm thấy là có chim khách đang hót. Nguyên lai là Vương trưởng lão trở về. Đông Phương Thịnh ra vẻ thân thiết nghênh đón. Thời điểm ngày trước, hắn sao có thể hiền lành như thế đối với một ngoại môn trưởng lão được. Dùng thân phận của hắn, có thể nói hai câu, nhìn thêm vài lần, đã coi như là ban ân. Gặp qua thiếu tông chủ, sắc mặt của Vương Thái có chút khó coi. Vương trưởng lão, đây là thế nào? Đông Phương Thịnh nói. Sao không phải trong khoảng thời gian này vì sự tình của bản công tử mà quá mệt nhọc đấy chứ? Nhanh, mời Vương trưởng lão thượng tọa. Tên tôi tớ lập tức lấy ra một cái ghế để sau lưng của Vương Thái. Vương Thái nhìn bốn phía một chút cũng không biết đang nhìn cái gì, nhưng cuối cùng không ngồi xuống. Thiếu tông chủ, ta... Vương Thái vừa muốn mở miệng, Đông Phương Thịnh lại vung tay, dâng trà cho Vương trưởng lão. Một chén nước trà nóng hổi đã bày trước mặt của Vương Thái. Vương trưởng lão cũng không cần nhiều lời. Bản công tử cũng đã biết. Vương Thái khẽ giật mình, thầm nghĩ người biết cái gì rồi. Người biết tuần tra đại tôn tự mình hiện thân sau. Lại thấy Đồng Phương Thịnh cười to. Đã có người hồi báo với ta, nói là nhiệm vụ ta giao cho người đã kết thúc mỹ mãn. Có vẻ như những tờ giấy này hẳn là đã được người của thất đại khu và tứ đại phủ vực vụng trộm mang đi. Lần này ngươi làm phi thường tốt, 100 vạn thần tinh ngày mai sẽ đưa tới chỗ của ngươi. Về sau thì thời điểm ta ăn ngon uống say, lại có chuyện tốt như thế này, chắc chắn người đầu tiên tìm tới sẽ là ngươi. Ngươi làm việc ta còn khá yên tâm. Trên trán của Vương Thái dần có mồ hôi chảy ra, vẻ mặt cũng ngày càng tái, thoạt nhìn vô cùng gấp gáp. Vương trưởng lão, ngươi sao vậy? Tên tôi tớ bên cạnh tiến lên hỏi. Ta... Vương Thái nhìn đối phương một chút, lại nhìn Đông Phương Thịnh, trong mắt tràn đầy bối rối. Có lời gì cứ nói. Đông Phương Thịnh rõ ràng là tâm tình đang tốt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy 100 vạn thần tinh còn ít sao? Không quan hệ. Bản công tử cho ngươi thêm 10 vạn, 110 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lần này có thể làm cho thanh danh của Tô Bát Lưu đại giảm. 90% là công lao của ngươi. Nếu như hẳn có thể bởi vậy mà ném mặt mũi của tuần tra đại tôn, vậy thì bản công tử lại cho ngươi thêm 90 vạn. Tổng cộng là 200 vạn thủ lao. Nếu như tuần tra đại tôn mà ném bỏ mặt mũi, vậy thì chứng minh là nhân đỉnh cung, thậm chí Vân Vương Phủ đối với Tô Bất Lưu đều vô cùng thất vọng. Đông Phương Thịnh cảm thấy là chính mình xuất ra thêm 90 vạn thần tinh không quan trọng thì đã làm sao. Vương Thái há mồm, thực sự nhịn không được muốn nói cái gì đó. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng thì có một đạo thầm âm thanh từ bên cạnh chuyển đến. Ngươi tính toán cũng là không tệ. Đó là đương nhiên. Đông Phương Thịnh theo bản năng liền muốn tiếp nhận loại nịnh nọt này, nhưng rất nhanh hắn nhận ra không thích hợp. Vương Thái chẳng qua chỉ há mồm chứ không nói lời nào, mà đây cũng không phải âm thanh của Vương Thái. Soạt. Thời điểm mà Đông Phương Thịnh nhíu mày thì bên trái của Vương Thái cách khoảng 3 thước không gian ba động, có một bạch y nam tử chậm rãi hiện ra. Thời điểm thấy người này, đám người Đông Phương Thịnh vẻ mặt trực tiếp ngây ra, còn đối phương thì mỉm cười nói câu tiếp theo. Đáng tiếc là ngươi đã đánh mục tiêu nhầm người. Đồng tử của Đông Phương Thịnh co vào, sắc mặt đại biến, bạch bạch lùi lại mấy bước. Hắn gần như là dán người vào cái ghế, giống như nhìn thấy quỷ, nhìn Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện. Tên tôi tớ kia cũng như vậy, đơn giản là khó có thể tin. Càng có mấy đạo thân ảnh trong chớp mắt đã tiến vào trong cung điện, bảo hộ trước người Đông Phương Thịnh, đều là ngũ tinh thần linh cảnh trở lên. Loại tu vi này ở trong khu thất cấp, tự nhiên đã thuộc về đỉnh tiêm. Ai... Vương Thái than nhẹ một tiếng, cái này gọi là vui quá hóa buồn đây sao? Nhưng phàm là từng tia cơ hội mà Đông Phương Thịnh cho mình, cũng để cho hắn biết là Tô Bát Lưu đã tới, nên ít nói vài lời. Ngươi vào đây bằng cách nào? Đông Phương Thịnh quát lớn. Những thần linh cảnh này vẫn luôn bảo hộ bốn phía cho hắn. Mỗi một người tiến vào đều phải bị thần niệm quét qua. Tô Bát Lưu đến đây, bọn hắn không có khả năng không biết. Ta muốn vào, dưới thiên thần cảnh không ai có thể ngăn được, Tô Hàn thản nhiên nói. Dùng chiến lực tổng hợp của hắn cộng thêm các loại thủ đoạn, nếu thực sự muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, thần thiên tông hoàn toàn chính xác không thể nào phát giác ra. Bất quá rõ ràng Đông Phương Thịnh đám người này đã hiểu sai ý tứ của hắn. Ngươi là tuần tra đại tôn, bên cạnh người có thiên thần cảnh cường giả bảo hộ. Tên tôi tớ kia sắc mặt kịch biến. Tô Hàn cũng không nói rõ lý do, chỉ cười nhạt một tiếng. Nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thịnh, các ngươi muốn làm ô uế thanh danh của ta, để cho tu sĩ khắp thiên hạ đều muốn dùng ngòi bút làm vũ khí, thiên phu sở chỉ với ta. Ta không có, Đông Phương Thịnh rảo biện. Vậy thì đây là cái gì? Tô Hàn xuất ra một viên ký ức tinh thạch, đem lời nói trước đó của Đông Phương Thịnh dùng tu vi lực lượng khuếch tán, khiến cho toàn bộ thần thiên tông đều có thể nghe được. Đông Phương Thịnh sắc mặt bá một cái ảm đạm xuống, nhưng vẫn cắn răng nói. Tô Bất Lưu, ngươi có thiên thần cảnh cường giả bảo hộ, tự nhiên muốn thế nào được thế ấy. Cho dù là lăng không biến ra những lời này cũng là có thể. Nếu ngươi không có chứng cứ tốt hơn, vậy thì ngươi chính là vu oan giáo họa hãm hại ta. Chả đũa à? Tô Hàn bĩu môi lắc đầu. Thôi được, ngược lại đối với cái loại rác rưởi như ngươi, bản tôn cũng không cần phải chứng cớ. Oanh một tiếng, vào thời khắc này ở trung tâm của thần thiên tông có một đạo tiếng nổ vang truyền ra, khí tức là thần linh cảnh đỉnh phong bạo phát, dẫn động một đạo thân ảnh cấp tốc lao tới. Đây chính là tông chủ thần thiên tông, Đông Phương Thác Vũ. Thời điểm hắn xuất hiện trong điện đường, nhìn lên hết thảy phát sinh trước mắt, khóe mắt kinh hoàng hối hận không thôi. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Thịnh, lúc này mới hướng tới Tô Hàn ôm quyển khom người nói: "Tông chủ của Thần Thiên Tông Đông Phương Thác Vũ gặp qua Tần Tra Đại Tôn." "Người chính là phụ thân hắn sao?" Tô Hàn thản nhiên nói. "Đúng vậy." "Vậy thì tốt." Tô Hàn nói, "ta cho người hai lựa chọn. Tộc Giới Sơn có cả ngàn tỷ yêu ma vượt qua Thánh Hải mà tới. Nhân tộc tình thế đang nguy, chính là cần nhân thủ. Người dự định để cho Đông Phương Thịnh tự mình đi tộc Giới Sơn vì nhân tộc lập công, hay là có ý định để cho người của cả Thần Thiên Tông đều đi tộc Giới Sơn để săn giết yêu ma?" Đông Phương Thác Vũ thân thể chấn động, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Ý tứ của Tô Hàn hắn há có thể nghe không hiểu. Rõ ràng Tô Hàn cũng là người hiểu chuyện, biết việc này không có quan hệ gì với Thần Thiên Tông, chẳng ra là sai lầm của một mình Đông Phương Thịnh, cho nên mới để cho Đông Phương Thác Vũ lựa chọn. Nếu như không giao cho Đông Phương Thịnh, vậy thì toàn bộ Thần Thiên Tông đều phải bồi theo. Phù. Đông Phương Thác Vũ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cái đầu cúi thấp trọng giọng nói: "Tổ tôn, còn ta không biết tự lượng sức mình, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, là ta không có quản giáo tốt hắn, mới để choán phách lối ương ngạnh như vậy, đắc tội với ngài. Nếu như thực sự muốn trừng phạt, mong rằng Tổ tôn có thể đem trừng phạt này buông xuống trên người của ta." Đường đường là tông chủ Thần Thiên Tông giờ phút này lại không chút do dự quỳ xuống trước mặt Tô Hàn. Có thể thấy được là lỗi lòng của người này đối với Đông Phương Thịnh cỡ nào. Tại thời điểm sai lầm lại có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, thực sự là hiếm thấy. Đông Phương Thịnh có thể tới được thần cảnh thì rõ ràng cũng sống ít nhất là cả chục vạn năm trở lên. Phàm nhân sau 14 tuổi thì đã không còn là hài đồng nữa, ngươi còn mang sự tình hài đồng ra mà nói. Tô Hàn thản nhiên nói: "Đông Phương Thác Vũ, ngươi đứng lên đi. Ngươi là tông chủ thế lực đỉnh tiêm ở khu ngũ cấp, thực sự là một nhân kiệt. Ta cũng sẽ không động thủ giải quyết Đông Phương Thịnh, dẫn hắn đi tộc Giới Sơn, coi như là bảo hắn đi lịch luyện một phen. Nếu như hắn có thể chống đỡ sống sót được thì đó chính là tạo hóa của hắn, không chỉ có thể sống sót mà có thể hoàn toàn thuế biến." Câu nói kế tiếp thì Tô Hàn không có nói ra, nhưng mọi người đều biết, nếu như chết rồi thì cũng là chết đáng tội. "Không, phụ thân cứu ta, phụ thân." Đông Phương Thịnh triệt để tuyệt vọng, hắn quỳ gối trước mặt của Đông Phương Thác Vũ thề lương nói: "Phụ thân, ta không muốn đi tộc Giới Sơn, nơi đó toàn bộ đều là yêu ma, ngay cả tứ đại cổ thần cũng trọng thương, chút thực lực này của ta qua đó hoàn toàn là chịu chết." "Cút." Đông Phương Thác Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem Đông Phương Thịnh đẩy qua một bên. "Ta đã sớm cảnh cáo ngươi không nên đắc tội Tô Tôn. Hắn mặc dù không phải là tuần tra đại tôn, nhưng còn có Vân Vương Phủ bảo hộ, không phải là đối tượng chúng ta có thể chọc nổi. Cái đầu đáng chết này của ngươi, đến cùng là suy nghĩ cái gì? Ngươi đúng là vạn lần đáng chết." "Phụ thân." Đông Phương Thịnh chật vật thút thít, giờ phút này hắn mới hiểu được là có một vài người không phải là loại người như hắn có thể chọc nổi. Người ta nói một câu, thậm chí dùng một ánh mắt, thì ngay cả phụ thân chí cao vô thượng trong lòng hắn cũng phải quỳ xuống, chớ nói chi là hắn, cái loại dám chó không kêu, thiếu tông chủ này. "Tô Tôn." Sau khi mắng xong Đông Phương Thịnh, Đông Phương Thác Vũ lại hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn mà nói: "Tu vi của ta cao hơn Đông Phương Thịnh rất nhiều, cho nên ở tộc Giới Sơn nếu như thiếu người, ta cũng chẳng coi là cường giả, nhưng nhất định giết yêu ma nhiều hơn so với Đông Phương Thịnh. Nếu có thể, ta muốn thay hắn đi tộc Giới Sơn, mong rằng Tô Tôn có thể đồng ý." "Đông Phương Thác Vũ, ngươi đây cần gì chứ?" Tô Hàn nhướng mày nhẹ giọng thở dài. "Bản tôn biết là ngươi sốt ruột cho con, nhưng ngươi đây là yêu chiều quá đáng, có biết hay không? Ngươi đường đường là nhất tông chi chủ, chẳng nhẽ không biết trắng hay đen?" Đông Phương Thác Vũ yên lặng. Đây chính là sự vĩ đại tới từ phụ thân. Hắn phân rõ thị phi hắc bạch, cũng biết là ai đúng ai sai, cho nên hắn không có yêu cầu Đông Phương Thịnh xin lỗi Tô Hàn, cũng không có thỉnh cầu Tô Hàn buông tha cho Đông Phương Thịnh, bán dùng tính mạng của mình thay thế cho con. Hắn không thể trơ mắt là nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. "Người nhất định phải làm vậy sao?" Nhìn Đông Phương Thác Vũ, chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. "Người thì luôn có lúc phạm sai lầm, trừng phạt là không thể thiếu. Nhưng ta hy vọng ta có thể thay thế Thịnh Nhi tiếp thụ lại trừng phạt này." Đông Phương Thác Vũ trầm giọng nói. "Không biết tốt xấu." Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói: "Đông Phương Thác Vũ, ta kính ngươi là nhân kiệt, cho ngươi 100 năm thời gian. Sau 100 năm, ngươi để cho Đông Phương Thịnh tới tộc Giới Sơn chém giết với yêu ma. Nếu nhắn không theo, vậy thì đừng trách bản tôn không nể mặt mũi." Đây đã là gần như sự lựa chọn gọi là nhân nhượng cuối cùng của Tô Hàn. Đông Phương Thác Vũ khẽ giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức nói, đà tạ Tô Tôn. Chỉ huấn của Tô Tôn hôm nay, thần thiên tông ta trên dưới sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau trăm năm, cho dù trả giá bằng tính mệnh, cũng nhất định là phải vì nhân tộc giết ra một con đường máu. Trăm năm không dài, nhưng cũng coi như cho Đông Phương Thịnh một cơ hội thở dốc. Hắn có thể dùng rất nhiều phương pháp ở trong năm này cấp tốc tăng lên tu vi, chờ thời điểm đến tộc dưới sơn, có lẽ cũng có sức để tự vệ. Cái trừng phạt nên trừng phạt, chẳng qua là di rời lại trăm năm mà thôi. Đối với Đông Phương Thác Vũ, đây đã là ân tình lớn lao. Mà trên thực tế hiện tại yêu ma hoành hành, tình huống cực kỳ mẫn cảm. Tô Hàn cũng không muốn bởi vì một cái Đông Phương Thịnh mà đắc tội với toàn bộ thần thiên tông, mặc dù hắn cũng không sợ. Đông Phương Thác Vũ hoàn toàn chính xác coi là một nhân vật. Tô Hàn có thể cho Đông Phương Thịnh cơ hội thì cũng là xem ở trên mặt mũi của Đông Phương Thác Vũ mà thôi. Đi. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, lao ra ngoài cung điện. Đến giờ phút này mới có mười mấy bóng người chậm rãi nổi lên trong điện đường, là đám người văn nhân Nông Hàm và Tề Ngự. Đông Phương Thịnh bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sao trời của ở mi tâm của Tề Ngự là màu gì bọn hắn thấy rất rõ ràng. Nếu như vừa rồi đám người thần thiên tông thực sự là có dị động, chỉ sợ là chỉ cần một vị huyền thần cảnh trong đó ra tay, đã có thể đem cả thần thiên tông ném đi. Tô Tôn nhân nghĩa, nhưng các ngươi cũng không thể cho thể diện mà không cần, tự mà giải quyết cho tốt. Văn nhân Nông Hàm hừ lạnh một tiếng, cũng theo mọi người rời đi. Áp lực cực lớn kia tan biến, trong điện đường tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, Đông Phương Thịnh quỳ gối ở trước mặt Đông Phương Thác Vũ. Đi, Đông Phương Thác Vũ cũng không đánh chửi hắn mà thở dài. Trăm năm thời gian này ta có thể vì ngươi tranh thủ, nhưng sau trăm năm phải dựa vào chính ngươi, hiểu chưa? Đông Phương Thịnh yên lặng phảng phất như biến thành người khác, muốn nói. À không muốn nói lời gì, tư chất của ngươi cũng không thấp. Cho nên, có ngày hôm nay là bởi vì cha đã quá yêu chiều cho nên phạm phải sai lầm. Mà những cái sai này cũng xác thực là đáng để cho vi phụ tới tiếp nhận trừng phạt. Đông Phương Thác Vũ vỗ vai của Đông Phương Thịnh, chỉ có trăm năm thôi, ngươi tu luyện cho tốt. Sau trăm năm, vi phụ sẽ dẫn ngươi đi tộc giới sơn. Coi như là tu vi của cha ngươi, mặc dù không thể lập được đại công, nhưng muốn ở trước mặt của yêu ma, dương ra phong thái oai hùng của chủng tộc chúng ta, hẳn là cũng được. Hải Nhi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Đông Phương Thịnh nói. Vậy thì tu luyện cho tốt. Đông Phương Thác Vũ đứng dậy, thân ảnh dần tan biến. Sau một lát, Đông Phương Thịnh ngẩng đầu, trầm giọng nói. Đem tất cả những tờ giấy có quan hệ với Tô Tôn lấy lại, sau đó dùng danh nghĩa của ta hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực bồi tội với Tô Tôn. Vâng. Đám tôi tớ không nói hai lời, lúc này lập tức đáp ứng. Thiếu tông chủ, Vương Thái vẫn còn ngồi trên ghế, ngay cả cử động cũng không dám động. Hắn tương đương với là bán rẻ Đông Phương Thịnh. Về tính cách của người sau, sợ là sẽ không để cho hắn đơn giản chết đi như vậy. Nhưng Đông Phương Thịnh chỉ vỏn vẹn nhìn hắn một cái rồi nói, người đi đi. Tạ ơn thiếu tông chủ tha mạng. Vương Thái mừng rỡ, quay người lao ra khỏi cung điện. Cho đến giờ phút này, hư không bên ngoài cung điện mới hiện ra thân ảnh của Đông Phương Thác Vũ. Những chuyện này hắn ban đầu cũng có thể làm, nhưng là muốn nhìn một chút, xem là Tô Hàn thả Đông Phương Thịnh đến cùng là đúng hay sai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.